tôi bỗng nhiên thấy một hoàng tử tóc vàng với khuôn mặt buồn bã vì giấc mộng tan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net